Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 66, quả cầu ánh sáng màu vàng nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này là do cậu làm. Lý Tuấn Diệu khóe miệng dính máu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Tốt, không có ai vướng chân. Lục Ngô nghe vậy, ánh mắt hơi thay đổi, thần sắc có chút tinh tế, nhìn Lý Tuấn Diệu với ánh mắt kỳ lạ. Đứa em họ từ nhỏ lớn lên cùng này, lúc này khí thế càng thêm mạnh mẽ, mang theo sự áp chế không thể từ chối. Thấy Lục Ngô không nói gì, Lý Tuấn Diệu nhíu mày, lạnh lùng quay đầu nhìn hắn. So với trước đây, khí thế này thì càng thêm đáng sợ, mang theo chút khát u chỉ có trên chiến trường. Ánh mắt đó khiến Lục Ngô, một phong ấn giả, cũng phải dùng mình, dù sao cũng là lớn lên cùng nhau. Chỉ trong vài nhịp thở, Lục Ngô đã hiểu ý đồ của Lý Tuấn Diệu. Vì vậy, Lý Tuấn Diệu vốn lạnh lùng với người khác, lúc này lại muốn bảo vệ một cô gái nhỏ. Tuy nhiên, cách làm này, hắn rất đồng tình. Thực ra trong lòng cũng không muốn chuyện này liên quan đến Thời Na, bởi cô ấy vẫn còn là một cô gái nhỏ. Dù phong ấn giả bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng áp lực thực sự phải chịu đựng lại không ai sánh bằng. Rất nhiều lần, dù biết chắc C, H, E, T vẫn phải nhận nhiệm vụ. Nếu không đi, sẽ có nhiều người C, H, E, T vì những thứ quái dị này. Bản thân họ vốn là một nhóm người đặc biệt. Trong thời điểm đặc biệt, tự nhiên cũng phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Và mỗi lần va chạm trong nhiệm vụ đặc biệt, rất có thể là lần cuối cùng trong đời, mà Thời Na mới chỉ ở tuổi thanh xuân, không nên gánh vác những thứ này. Vì vậy, dù Trương Thiên Sư biết Thời Na có chút đặc biệt, nhưng cụ thể đặc biệt đến mức nào, lợi hại ra sao lại không thể biết được. Bởi sự thức tỉnh sức mạnh quỷ vật trong cơ thể Thời Na là không thể kiểm soát. Ngay cả bản thân Thời Na cũng không biết, họ lại càng không thể biết. Mà hôm nay Thời Na lại giải quyết được sự kiện quái dị mà ngay cả Trương Thiên Sư cũng không thể giải quyết. Nếu chuyện này truyền về tổng bộ, tương lai của Thời Na có lẽ sẽ là bỏ học. Từ đó thế gian không còn yên bình. Lý Tuấn Diệu không muốn Thời Na ở tuổi này phải gánh vác trọng trách sinh mệnh, cũng không muốn nhìn thấy cô gục ngã ở tuổi thanh xuân. Không có phong ấn giả nào dám đảm bảo 100% rằng mỗi nhiệm vụ quái dị của mình sẽ không chết. Ngay cả phong ấn giả xuất sắc và lợi hại nhất trong bộ phận phong ấn cũng không dám đưa ra đảm bảo như vậy. Vì vậy, việc bảo vệ Thời Na là rất cần thiết. Cuối cùng, Lục Ngô gật đầu, không nói thêm gì, rồi nhìn Lý Tuấn Diệu. Chỉ một ánh mắt, Lý Tuấn Diệu đã thở phào nhẹ nhõm, quay người đỡ Trương Thiên Sư dậy. Lục Ngô đau đầu xoa xoa thái dương. Chuyện này lại phải tốn chất xám rồi. Phải nghĩ kỹ mới có thể thể hiện mặt hào hùng của mình trong báo cáo tổng kết. Nhưng lại không thể phóng đại quá mức, bởi nếu thực sự có thực lực đó, chắc chắn sẽ bị điều đi những vụ án tương ứng. Lục Ngô không ngốc, mình có bao nhiêu cân lạng vẫn biết. Đội trưởng, các người không sao chứ? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cổng vườn. Chỉ thấy Tiểu Trương cảnh sát ướt sũng đang nhìn về phía họ với vẻ căng thẳng. Dưới giếng có gì? Lục Ngô nhíu mày, thằng này sao lại may mắn đến vậy? Mỗi lần đối mặt với sinh tử quyết đấu, thằng này lại tránh xa, dù là chủ động hay bị động, đều là chuyện khiến người ta kinh ngạc. Chỉ với vận may quái dị này, Lục Ngô cũng phải điểm danh cho hắn. Lục tiên sinh, Tiểu Trương có chút ngạc nhiên, mình chưa kịp mở miệng. Sao hắn đã biết, và sao hắn biết mình tìm thấy? Tiểu Trương, giọng nói của Lý Tuấn Diệu vang lên từ bên cạnh, có chút bất ngờ nhìn Tiểu Trương. Thằng thuộc hạ này mỗi lần gặp sự kiện quái gì, vận may sao lại tốt đến vậy? Ngay cả hắn cũng có chút ghen tị. Đội trưởng, đây, bỏ qua ánh mắt mong đợi của Lục Ngô. Tiểu Trương trực tiếp lấy thứ trong túi ra đưa cho Lý Tuấn Diệu. chỉ là Lục Ngô lại nhìn Tiểu Trương như nhìn ma, bởi trong tay Tiểu Trương rõ ràng không có gì, nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn là Lý Tuấn Diệu thực sự đưa tay ra và tự nhiên thực hiện động tác nhận lấy, năm ngón tay hơi mở ra, nắm lấy một thứ gì đó, chỉ là cả hắn và Tiểu Trương đều không biết rằng lúc này Lục Ngô lại không nhìn thấy thứ đó. Đúng lúc Lý Tuấn Diệu định quan sát kỹ thứ đó, lòng bàn tay đột nhiên nóng rát, khiến hắn theo phản xạ vung tay ra, chỉ là cái vung tay này, thứ đó lại không bị văng ra, ngược lại càng thêm rõ ràng. Đó là một quả cầu ánh sáng màu vàng nhạt, giống như một quả cầu pha lê màu vàng nhạt, ngoài màu sắc dường như không nhìn thấy gì khác, nhưng Lý Tuấn Diệu đột nhiên biến sắc, như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Đội trưởng, Tiểu Trương cảnh sát có chút ngơ ngác nhìn đội trưởng của mình. Không đúng chứ, lúc mình cầm quả cầu này rõ ràng không sao, còn nhớ lúc tìm thấy quả cầu này đang ở dưới giếng. Nơi đó tối đen như mực, ngay khi hắn tưởng mình sẽ lạc lối, đột nhiên một tia sáng vàng nhạt thu hút ánh mắt, mới có thể tìm được lối ra. Ngoi lên, Lục tiên sinh, nhìn thấy biểu hiện của Lý Tuấn Diệu, muốn vung nhưng không văng ra được. Tiểu Trương cảnh sát rất bất lực, mình không phải muốn hại đội trưởng đâu. Lục tiên sinh mau làm chứng. Lục Ngô chằm chằm nhìn Lý Tuấn Diệu, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như mình nghĩ. Dù không nhìn thấy thứ gì trong tay Lý Tuấn Diệu, nhưng luôn cảm thấy có một sức mạnh không thể kháng cự đang từ chối sự tiếp cận của mình. A, đột nhiên, Lý Tuấn Diệu đau đớn kêu lên. Tiểu Trương cảnh sát chỉ thấy quả cầu pha lê màu vàng nhạt đột nhiên biến mất, nhưng không nhìn thấy quả cầu đó đang cưỡng ép chui vào lòng bàn tay Lý Tuấn Diệu. Nỗi đau xé lòng, ngay cả hắn, người có thần kinh kiên cường, cũng không thể chịu đựng được. Cái thứ quỷ quái gì vậy? Lý Tuấn Diệu nắm chặt hai tay, vô lực ngồi bệt xuống đất. Nỗi đau vẫn tiếp tục, từ lòng bàn tay lan đến tim, như thể có thứ gì đó đang thay thế mình. Tiếng gầm gừ của mãnh thú không ngừng phát ra từ miệng hắn. Lục Ngô có chút choáng váng. Đây là tình huống gì vậy? Có ý định cứu hắn, nhưng cũng biết Lý Tuấn Diệu và Thời Na khác nhau. Hắn luôn là một người bình thường, làm sao có thể chịu đựng được sự xâm nhập của lực lượng quái gì? Tiểu Trương cảnh sát càng thêm áy náy. Giá mà biết trước kết quả sẽ như vậy, đã đưa thứ này cho Lục Ngô rồi. Như vậy đội trưởng của hắn sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này. Cũng không phải hắn độc ác, mà Lục Ngô là phong ấn giả, thủ đoạn tự nhiên nhiều hơn. Như thứ quái dị này gây tổn thương cho đội trưởng, nếu rơi vào người Lục Ngô, có lẽ sẽ bị lực lượng của hắn nuốt chửng ngay lập tức. Nhưng chuyện này rơi vào đội trưởng lại là chí mạng. Mấy lần trước dù trải qua quái dị, nhưng đến tận bây giờ hắn mới nhận ra quái dị đáng sợ đến mức nào. Đội trưởng, Tiểu Trương lo lắng nhưng không có cách nào tốt. Lý Tuấn Diệu, Lục Ngô đột nhiên ra tay, lần này lại nắm chặt hai tay Lý Tuấn Diệu, điều mà trước đây hắn bị từ chối. Đây là quỷ vật đang chọn Lý Tuấn Diệu, hay là biến cố gì khác? Lục Ngô nhớ lại lúc mình có được con mắt quỷ, dù đau đớn nhưng không đến mức Lý Tuấn Diệu đau đến C, H, E, T như vậy. Vậy thứ này rốt cuộc là gì? Lục Ngô đột nhiên nhớ lại lúc cô gái được cứu từ giếng lên đã nói. Có lẽ thứ trong giếng sẽ giúp được họ. Chẳng lẽ là quả cầu pha lê màu vàng nhạt này? Tiểu Trương, mau đi tìm cô gái đó. Lục Ngô hét lớn, có lẽ đáp án chỉ có họ biết. Bởi ở đây lâu như vậy mà vẫn sống tốt, sao có thể không biết gì? Cách Trương.